Chương 2629, ta chính là khinh người quá đáng. Đại tiểu thư tựa hồ đối với hắn ngầm sinh tình cảm cao gầy hắc y gì thanh âm của người cực kỳ lạnh lẽo cứng rắn. Việc này, tuyệt đúng không đi chúng ta chờ một lúc, còn muốn tại việc này bên trên khuyên can đại tiểu thư, cho nên, trước không cần tại cái này việc nhỏ bên trên khuyên đại tiểu thư. Mập lùn hắc y gì nhân tin phục điểm điểm đầu, không nói thêm gì nữa. Trong mắt bọn hắn, đắc tội mục gia, cu nở dê bất quá chỉ là một chuyện nhỏ thôi cái này. Đúng vậy, cựu đại thế lực nội tình ngọn nguồn khí Trần Phong trong mắt tràn đầy đều là cảm động. Hắn biết nói, Tử Nguyệt làm những này, Tử Nguyệt cùng Mục gia như thế đối chọi bề ngoài đu nở dê, cũng là vì mình. Lúc này, Hiên Viên Nhược Lan nhìn lấy thắng Tử Nguyệt, trên mặt lộ ra một vòng nhiều hứng thú biểu lộ. Lấy sự thông tuệ của nàng, như thế nào nhìn không ra, cái này bên thắng đại tiểu thư, cựu đại thế lực bên trong thân phận tôn quý nhất nữ tử một trong. Đối con của mình có một tia nói không rõ đạo không rõ tình cảm. Hắn nhìn một chút Trần Phong, chớp chớp mắt, trong ánh mắt đúng là lộ ra một tia giống như thiếu nữ một loại nghịch ngợm. Còn cầm bả vai đỉnh Trần Phong một dưới, cười hì hì nói ra, Phong Nhi, có thể à, vợ ơ y ma dẫn tới bên thắng đại tiểu thư đều vì ngươi cảm mến nàng như thế giữ thì ngươi, trong lòng định là ưa thích ngươi thích đến muốn chết mới là. Trần Phong mỉm cười, sau đó âm thanh trầm thấp, nhìn lấy mẫu thân. Trầm âm thanh nói ra, mẫu thân, mặt của ta, sẽ không dựa vào một cái yêu ta nữ tử đến vì ta tranh thủ. Ta mặt mũi, ta muốn mình cầm về, mình tranh thủ đến Hiên Viên Nhược Lan sững sờ, sau đó, nụ cười trên mặt càng thêm sán lạ. Nàng đưa tay vỗ vỗ Trần Phong bả vai, đây mới là con của ta a lúc này, bên kia, nghe được thắng Tử Nguyệt nói như thế mục ra, lấy nói đến đây ngữ, như vậy không chút khách khí thái độ, như vậy miệt thị thần thái nói mục ra. Một kiếm hồng lập tức sắc mặt cực kỳ khó coi. Nàng cắn răng, tiến lên trước một bước, tay đã là giữ tại trên chuôi kiếm. Bang lang một tiếng, trường kiếm ra khỏi vỏ một nửa. Nàng nhìn chằm chằm thắng Tử Nguyệt, âm thanh băng hàn nói ra, thắng Tử Nguyệt, ta kính ngươi là bên thắng đại tiểu thư, nhiều phiên nhường nhịn, nhưng là ngươi cũng không thể làm nhục như vậy ta Mục gia nha, còn muốn động thủ thật sao? Thắng Tử Nguyệt miệng góc lộ ra một tia cười lạnh. Nàng lời còn chưa dứt, cao gầy mập lùn hai tên hắc y liễu nhân chính là nhanh chân đi đến ngăn tại Tử Nguyệt trước mặt. Hai người bọn họ cái kia mạnh mẽ vô cùng khí thế ép dưới, lập tức để một kiếm hồng sắc mặt một bạch. Đừng nói là nàng, liền ngay cả một Hoa Bình cũng là trong lòng run lên. Huyền Thiết Nhị Lão hai người thế nhưng là đã sớm hung danh bên ngoài. Năm đó bọn hắn không có đi bên thắng, mà là kết bạn sông sáo thiên hạ thời điểm, chính là sông bên dưới to như vậy tên đầu. Tất cả mọi người biết đạo hai người bọn họ tính tình bất thường, một lời không hợp liền động thủ giết người, mới mặc kệ ngươi cái gì đến đầu, càng bất kể ngươi cái gì thế lực bối cảnh mà lại, hết lần này tới lần khác thực lực bọn hắn còn mạnh như vậy. Không phải do Mục Hoa Bình không sợ thắng Tử Nguyệt nhíu mày đầu, trong ánh mắt có vô tận khiêu khích cùng ngạ mạn, động thủ A Mục kiếm hồng, ngươi không phải muốn động thủ sao ngươi dám động thủ. Tin hay không các ngươi hai cái hôm nay đều muốn nằm tại chỗ này. Một kiếm hồng lập tức sắc mặt trì trệ, bị chắn đến một câu đều nói không nên lời. Phía dưới lại là một mảnh tiếng cười vang. Hiện tại thắng Tử Nguyệt trên mặt thần sắc, nàng cái này thái độ, cực kỳ giống vừa rồi một kiếm hồng. Mà chỗ khác biệt chính là, một kiếm hồng mới vừa rồi là nhục nhã người khác, mà bây giờ thì là bị nhục nhã hắn một kiếm hồng cùng một Hoa Bình liếc nhau, cố nén bên dưới cái này miệng khí. Mục Hoa Bình nhìn chằm chằm Tử Nguyệt, trung điệp điểm một cái đầu, cười lạnh nói ra, tốt, rất tốt, hôm nay đại tiểu thư nói lời, Mục mộ nhớ kỹ. Thanh Sơn bất cải, Lục Thủy Trường Lưu, chúng ta lần sau sẽ bàn nói. Hắn nhanh chân quay người, hướng Ngọc Liên đi đến, liền muốn rời khỏi. Mục kiếm hồng cũng là lạnh lùng nhìn Trần Phong một chút, quay người chuẩn bị rời đi. Bọn hắn nhận thua mà lúc này, một cái lạnh lạnh âm thanh lại chuyển tới. Ta để cho các ngươi đi dô ý ha chính là Tử Nguyệt tâm thanh. Mục Hoa Bình cùng một kiếm hồng chân của hai người bước đã ngừng lại. Mục Hoa Bình xoay người lại nhìn chằm chằm Tử Nguyệt, nói ra, không biết doanh đại tiểu thư còn có gì chỉ giáo. Chỗ Tử Nguyệt mỉm cười, bả lời nói mới rồi lặp lại một lần. Ta để cho các ngươi đi rồi sao các ngươi liền muốn đi? Lời vừa nói ra, một kiếm hồng cùng Mục Hoa Bình, trong nháy mắt nổi giận. Mục Hoa Bình hét lớn một tiếng, doanh đại tiểu thư. Ngươi đừng khinh người quá đáng. Một kiếm hồng ở ngực kịch liệt khi dễ, giận tới cực điểm. Nàng tự nhận là đã nhường nhịn, mà thắng Tử Nguyệt, khinh người quá đáng, khinh người quá đáng. Thắng Tử Nguyệt cười lạnh nói, ta là liền muốn khinh người quá đáng hôm nay, ta chính là muốn đánh mặt của các ngươi cho ta thành thành thật thật nhìn lấy, ai cũng không thể đi bỗng nhiên ở giữa. Nàng âm thanh trở nên cao vút, duệ sắc vô cùng, rét lạnh chi cực, hôm nay, các ngươi mục ra người, ai cũng không thể đi, liền thành thành thật thật đứng ở chỗ này, cho ta bả còn lại phía dưới những. Này xem hết ta liền muốn để cho các ngươi lưu tại nơi này, đem mặt đưa qua đến, sau đó hung hăng quạt ngươi nhóm cái tắt lời nói này, phần khí thế này, đem một hoa bình cùng một kiếm hồng hai người cũng cho triệt để cờ hở ân lờ động. Hai người trong lúc nhất thời đều sững sờ đứng ở nơi đó, ngay cả phản ứng đều chưa kịp phản ứng. Từ Nguyệt nhìn lấy một kiếm hồng, mỉm cười nói nói, ngươi vừa rồi tựa hồ nói, Trần Phong vĩnh viễn cũng không có cơ hội báo thù. Nói Trần Phong vĩnh viễn không ngày nổi danh, thật sao một kiếm hồng bị nàng thanh thế chấn nhiếp, không biết nên nói cái gì, chỉ là ây ây điểm một cái đầu. Vậy ngươi xem lấy, trận to mắt chó của ngươi cho ta nhìn thắng. Tử Nguyệt cười lạnh, đồng nhiên hướng về Trần Phong đi tới. Mà nàng phen này cử động, cùng mới vừa nói cái kia lời nói, để trên mặt mọi người đều là lộ ra chấn kinh chi sắc. Có người nghẹn ngào hô nói, bên thắng đại tiểu thư đây là muốn làm gì? Nàng vờ ơ y ma hướng về Trần Phong đi tới, chẳng lẽ nói, hai người bọn họ lại là quen biết cũ, làm sao có thể nghe được người này nói đến đây câu nói. Hiên Viên Tuấn Hùng lập tức một tiếng quát chói tai, quả quyết nói ra, tuyệt đối không thể nào. Miệng hắn góc lộ ra một vòng khinh thường nụ cười, Trần Phong tính là thứ gì hắn cũng xứng cùng một gia đại tiểu thư nhận biết, liền hắn đê tiện như là cái kia trên đất trùng tử, mà doanh. Đại tiểu thư, đây chính là trên trời Phượng Hoàng. Cả hai thân phận một trời một vực không sai, hắn ngay cả biết đạo doanh đại tiểu thư tên tư cách đều không có, không biết nói sao. Vừa nghe được có người nói Trần Phong có thể sẽ nhận biết bên thắng đại tiểu thư thời điểm, hắn viên kia tâm liền rét lạnh tới cực điểm, để hắn cực kỳ khó chịu, để tâm hắn hận không thể muốn nổ tung. Thế là, hắn lớn tiếng quả quyết phủ định. Lúc này, đài cao chi bên dưới gia tộc Hiên Viên đông đảo con cháu, nhao nhao phụ họa nói ra, không sai. Trần Phong tính là thân phận gì, nơi nào có tư cách nhận biết bên thắng đại tiểu thư? Hai người thân phận thiên xoa địa viễn, Trần Phong cho bên thắng đại tiểu thư sách giày tư cách đều không có.